Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Danh Sách Viện Trợ. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là đã xuất hiện một vị chúa tể trẻ tuổi khá là thú vị. Và mình nghĩ là người này sau này sẽ trở thành bạn của Trương Nguyên Thanh, bởi vì anh ta là nghề nghiệp kỵ sĩ, là một nghề nghiệp khá là chính trực. À, cũng là có một cái mảnh đồng gọi là liên quan đến phần gọi là kho báu hoặc là vật phẩm mà giáo hoàng lưu lại. Là muỗi quá, nó chuyển mùa rồi anh em ạ. Muỗi nó đốt tôi nhói ấy. Không thể tin được máu mình nó hấp dẫn muỗi như vậy. Mà thực ra tôi biết là cái thứ hấp dẫn muỗi nó không phải là máu mà là tuyến mồ hôi. Những người nào có tuyến mồ hôi mà hấp dẫn muỗi thì sẽ bị muỗi đốt nhiều hơn những người khác đấy. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, khi mà vị kỵ sĩ này có hẳn một cô trợ lý xinh đẹp tên là Angela, mà tôi thêm hai chữ baby vào đấy. Thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà danh sách thành viên sẽ đến hỗ trợ cho Trương Nguyên Thành cũng sẽ được cập nhật. Angela lúc này lại hỏi: có thể nói với tôi một chút tình hình cụ thể của nhiệm vụ treo thưởng không? Trương Nguyên Thanh vừa rồi lúc mua đồ ăn vặt đã hoàn thành việc tự đạo tự diễn, vẻ mặt không đổi mà nói: phụ khố cụ thể thì có nhưng chưa lộ ra địa chỉ cụ thể. Kế tiếp tôi sẽ tận khả năng hoạt động ở bên ngoài, còn phương diện giám sát liền giao cho cô. Đuổi bé thư ký đi, Địch Thái đã thay áo khoác da trồn màu đen của hắn, đi một đôi giày xa xỉ phẩm nào đó với bộ dáng muốn ra ngoài. Tôi mười mấy năm chưa có tới phố người Hoa rồi, ra ngoài dạo một chút. Hắn cười ha hả mà nói: không thể trạch ở trong nhà, nếu trạch trong nhà thì anh còn lừa như thế nào? Trương Nguyên Thành thầm nghĩ, cảm thấy có lý, liền cùng kỵ sĩ đơn chuyển này ra ngoài. Vài phút sau thì trong tay của Địch Thái đã cầm một xiên thịt dê, vừa ăn lại vừa cảm khái. Mười mấy năm rồi mà nơi này giống như chưa hề thay đổi, không giống với quốc gia của chúng tôi. Cứ 10 năm là thay đổi một bộ dạng khác, mỗi ngày đều xây dựng cơ bản. Một con đường sửa rồi lại sửa, tiền thì in soàn soạt. Càng sửa càng lạm phát, càng nhanh chóng. Chẳng qua, tóm lại là lợi lớn hơn hại. Ồ, quên mất, anh chỉ là thám báo, không hiểu được những thứ này. Là tôi đường đột, tự phạt một xiên. Trương Nguyên Thanh cũng cảm khái nói: thực sự khó có thể tin, anh có thể sống đến như vậy mà chưa bị người ta đánh chết. Địch Thái gật đầu: vì sống sót, tôi có cố gắng thăng cấp. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh đã tỉnh lại từ sớm, chưa thấy bóng lưng sáu đời đơn truyền, liền lấy ra một lon coca, vừa uống vừa xuống lầu ăn sáng. Vừa mới đi ra khỏi cửa thì vừa lúc gặp được Tào Thiến Tú đi học, vẻ mặt cô vui vẻ nói: chúng tôi đã bắt được mấy thành viên ngoại vi của tinh không khế ước. Từ trong mấy người kia tìm hiểu được một tình báo quan trọng, lần này nói không chừng có thể câu được cá lớn. Có nguy hiểm gì không? Tào Thiến Tú lắc đầu: thiên phạt bên kia có thánh giả, cứ yên tâm. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, ba mẹ người ta đều là linh cảnh hành giả, quả thật không cần hắn phải lo lắng, liền gật đầu: vậy thì cố lên. Vào thang máy xuống dưới lầu, trên phố xá sầm uất, hai người chuẩn xác bắt giữ được bà chủ nhà trọ đang lớn giọng cãi cọ. Mẹ tôi lại đang cãi nhau rồi. Tào Thiên Tú bất đắc dĩ thở dài. Hai người theo tiếng nhìn lại thì bà chủ nhà trọ đang cãi nhau với một bà dì cùng lứa tuổi. Bà dì kia hiển nhiên không phải là đối thủ, bị phun cho liên tiếp bại lui, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Trương Nguyên Thanh từ trong đám người vây xem, thấy Địch Thái mặc áo khoác lông tròn màu đen cũng lẫn trong đám người, đang gặm bánh bao và thưởng thức cuộc khẩu chiến của bà chủ nhà. Tạm dừng, tạm dừng. Địch Thái bỗng nhiên lớn tiếng nói: các cô, xin dừng lại khắc khẩu không có ý nghĩa. Hai bên nhất thời dừng lại. Gã này cuối cùng cũng đã làm việc mà kỵ sĩ nên làm. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ: ngăn cản tranh chấp, duy trì bảo vệ trật tự mới là việc một kỵ sĩ nên làm. Địch Thái liền giơ tay lên. Giơ tay của bà chủ nhà lớn tiếng nói: tôi tuyên bố trận chiến đấu này Dương Tú Quyên nữ sĩ thắng. Trong hai ngày tiếp theo, Trương Nguyên Thanh và kỵ sĩ đơn chuyển như hình với bóng, cùng ra cùng vào, chờ đợi thông thiên giáo chủ chui đầu vào lưới. Kỵ sĩ đơn truyền ngẫu nhiên sẽ hành động một mình, ví dụ như đi phố người Hoa, cầu lan nghe khúc, rồi xem bác gái nhảy múa ở quảng trường, lưu luyến ở giữa tiệm đồ nướng và tiệm hải sản. Có đôi khi cũng sẽ tham dự trong trận mắng chửi của bà chủ nhà. Hắn sẽ say sưa, nghe bà chủ nhà mắng chửi người ta, thấy thời cơ tương đối liền đứng ra, lấy thân phận của một kỵ sĩ công chính làm ra phán quyết, phán bà chủ nhà thắng chắc. Buổi tối hôm nay, một đêm cuối cùng, thời gian cũng sắp xỉ rồi. Đợi lát nữa để phân thân đi vào giấc mộng tới giết mình, sau đó mình nhân cơ hội thổ lộ khối đồng ở trên người kỵ sĩ đơn truyền. Kế tiếp liền nhìn xem công hội thợ săn và kỵ sĩ này véo nhau. Trương Nguyên Thanh xé rách xách túi rác lên, lấy đổ rác làm lý do để rời khỏi nhà. Khi quay về thì vụng trộm lấy ra gương gia ta để chế tạo phân thân, rồi để hắn tiến vào dạ du ẩn nấp trong hành lang chờ đợi thời cơ. Tít tít, Trương Nguyên Thanh nhập mật mã trở lại phòng khách. Địch Thái lộ ra hai cái chân đẩy lông lá trên sofa mềm ở phòng khách, tay cầm một điếu xì gà, không nhúc nhích mà trầm ngâm. Hắn đã duy trì tư thế này vượt quá 2 giờ. Trương Nguyên Thanh giả dối ân cần thăm hỏi. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi dường như đã đoán sai. Địch Thái buông xì gà xuống vuốt cằm nói. Tôi cho rằng anh là nghề nghiệp tà ác hoặc là kẻ xa ngã. Trực giác của tôi trước này rất chuẩn. Ngày đầu tiên gặp anh đã cảm thấy là anh có vấn đề. Nhưng 3 ngày qua tiếp xúc, tôi lại cảm thấy anh có thể là người tốt. Gặp quỷ. Gã này rốt cuộc làm sao vậy? Vừa làm xong chuyện xấu, Trương Nguyên Thanh không hiểu sao cảm thấy chột dạ, liền nói. Cho nên anh bằng lòng ở tạm với tôi, không phải vì tìm thông thiên giáo chủ, mà là vì muốn quan sát tôi. Bằng không thì thế nào? Địch Thái ngậm xì gà, khóe miệng nhếch lên mang tính thương hiệu. Anh có biết New York này có bao nhiêu thợ săn hay không? Đẳng cấp càng thấp thì thợ săn càng nhiều. Tỷ lệ thông thiên giáo chủ vừa vặn nhận được treo thưởng là không lớn. Tỷ lệ không lớn không có nghĩa là không có. Không khác lắm với xác suất trúng xổ số. Nếu thực sự đến thì sao? Vậy thì tôi gọi anh một tiếng ba là được rồi nhỉ? Cái này là chính anh nói nha. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thân thể nhoáng lên một cái, mí mắt càng lúc càng nặng, cơn mệt mỏi ập tới, thân thể lảo đảo, ở trước mặt Địch Thái mềm màn ngã xuống đất. Địch Thái trợn mắt cứng lưỡi, xì gà kẹp ở đầu ngón tay cũng rơi cái bột xuống đất. Một giây sau, hắn sắc mặt nghiêm túc bật người dậy, nhanh chóng sờ ngực, mạch đập của Trương Nguyên Thanh. Ngủ rồi. Hắn ngẩn ra vài giây rồi chợt phản ứng lại. Không đúng, là trưởng mộng sứ. Trưởng mộng sứ của đại khu thứ nhất. Là thông thiên giáo chủ tới đây hay là còn thợ săn khác nữa? Này, mau tỉnh lại. Địch Thái ngoác mồm gọi, nhưng mà Tiêu Dao Kiếm Tiền vẫn ngủ say không bị đánh thức. Kỵ sĩ đơn truyền ý thức được việc không ổn. Hắn rất ít khi ở đại khu thứ nhất nhìn thấy trưởng mộng sứ, bởi vậy chưa từng cân nhắc khả năng kẻ địch lại là trưởng mộng sứ. Lúc này gặp phải đột biến liền có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Mạch đập của hắn càng lúc càng mỏng manh. Bị thương trong mộng cảnh rồi. Ồ, còn chưa có chết, hẳn là có thể chống đỡ thêm một lúc. Địch Thái nhanh chóng đứng dậy, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây trường kiếm kỵ sĩ màu hoàng kim, một món giáp vai, một món bảo vệ tay, rồi nhanh chóng hoàn thành việc mặc vào. Hắn hai tay chống kiếm và mặt trở nên uy nghiêm đoan chính, khí chất thần uy lẫm liệt. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ chế định pháp lệnh, tất cả sinh linh không thể đi vào giấc mộng. Mũi kiếm nhộn nhạo tạo ra một vầng sáng màu đồng thau, từng vòng đảo qua ngôi nhà gạch đỏ, đảo qua cả con đường quét về phía xa. Một giây sau, ánh mắt hắn chợt sắc bén. Thông qua lực lượng quy tắc phản hồi, hắn đã tìm được tội phạm trái pháp lệnh, trốn ngay ở trong hành lang của căn nhà gạch đỏ. Ngay tại lúc mà Địch Thái khóa mục tiêu kẻ địch, trường mộng sứ trong hành lang đột ngột biến mất, chưa cho hắn cơ hội chế định ra quy tắc thứ hai, trực tiếp thi triển bước nhảy mộng cảnh để thoát đi. Địch Thái cũng không truy tung bởi vì điều này không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh đang ngã dưới đất bỗng nhiên mở mắt thở dốc từng ngụm giống như một người sắp chết đuối. Hắn gian nan ngồi dậy há mồm thở dốc, mồ hôi từ trên trán chảy xuống thấm ướt ra sau lưng. Hắn thở phì phò. Trưởng mộng sứ, thông thiên giáo chủ lại là trưởng mộng sứ. Một bộ dáng trong lòng quản sợ hãi. Đã nhìn ra, Địch Thái cào tóc có chút buồn bực. Huyễn thuật sư ở đại khu thứ nhất là rất hiếm thấy, chúng ta cũng quá xui xẻo rồi. Ai, sớm biết đã không quản sự chết sống của anh, trực tiếp là cấm đoán xuyên qua mộng cảnh luôn, thì hôm nay có thể bắt sống thông thiên giáo chủ rồi. Không ngờ thực sự lại câu được thông thiên giáo chủ, càng không ngờ đó mà thế mà lại là một tên trưởng mộng sứ. Đại khu thứ hai ở trong 3 nghề nghiệp lớn thì huyễn thuật sư trơn trượt thần bí nhất, khó có thể truy tung. Nhưng anh lập tức lựa chọn cứu tôi. Trương Nguyên Thành nâng mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Địch Thái. Yên tâm ngài kỵ sĩ, về sau anh vĩnh viễn không cần lo lắng là không tìm thấy kẻ địch, bởi vì bọn chúng sẽ giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi truy đuổi anh như điên. Trong lòng của Địch Thái trầm xuống. Anh có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh học theo Địch Thái nhếch khóe miệng làm ra vẻ mặt gọi đòn. Vừa rồi trong mộng cảnh, vì tự cứu và kéo dài thời gian, tôi đã mang thân phận kỵ sĩ đơn truyền của anh nói cho thông thiên giáo chủ, bao gồm cả khối thánh bản trên người anh. Phắc, vẻ mặt của Địch Thái nháy mắt cứng đờ ra. Xin lỗi, vì đại kế nằm vùng vĩ đại chỉ có thể bán đứng anh. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang phân tích. Tôi cho rằng so với việc biển rộng tìm kim để đi tìm người thì không bằng là đánh mình thành tiêu điểm, để cho kẻ địch chủ động đưa tới cửa. Dù sao các hạ là bán thần, đang buồn giàu cuộc sống không đủ kích thích. Bây giờ thì đủ kích thích rồi chứ. Địch Thái ngẩn người nhìn hắn hồi lâu rồi lẩm bẩm. Anh là cái đồ lão lục. Không, tôi là ba ba của anh, là chính mồm anh nói. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng không dám nói ra, chỉ sợ kích thích đến kỵ sĩ đơn chuyển tâm tính bùng nổ. Tốt xấu gì thì đó cũng là một vị chúa tể. Địch Thái ở trong phòng khách đi qua đi lại rồi lại nói. Cũng vẫn có thể tính là một cái biện pháp. Chỉ là xem thế lực sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ là gì. Tự do mình ước, Trương Nguyên Thanh nói. Thông Thiên Giáo Chủ là trưởng mộng sứ, khả năng là tán tu khá thấp. Nếu có thế lực thì không có gì ngoài trận doanh tà ác. Mà số lượng thế lực lớn của trận doanh tà ác thì không có nhiều. Dừng lại một chút, hắn lại nhìn Địch Thái mà nói, nhưng cực kỳ cường đại. Địch Thái im lặng vài giây, nhanh chóng thu thập hành lý, đồng thời gọi điện thoại cho thư ký bé Angela. Tiểu An à, chuẩn bị chuột rút thôi. Chúng ta đi cao ốc tổng bộ ngân hàng New York tránh một chút. Vì sao ư? Không vì sao cả. Bị một tên lão lục bắn. Đừng có mắng nữa, đừng mắng nữa. Cuộc đời cần có kích thích. Nhưng mà kích thích lần này quá lớn rồi. Thành công di rời hỏa lực, mình cũng nên công thành lui thân. Kế tiếp thì mặc kệ công hội thợ săn có thể từ trong tay kỵ sĩ đơn chuyển cướp đi khối đồng hay không. Hai bên đều ở trong sự khống chế của mình. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tiến vào phòng ngủ thu thập hành lý. Anh cũng muốn đi cùng tôi sao? Thấy anh xách hành lý ra, Địch Thái liền ngẩn ra đang muốn từ chối. Lại nghe Tiêu Dao Kiếm Tiền nói. Không, tôi không có hứng thú đi theo anh chịu chết. Nhưng nơi này hiển nhiên không thể ở nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra thì muộn nhất là ngày mai. Còn sớm thì chỉ vài tiếng nữa. Thông Thiên Giáo Chủ sẽ dẫn người giết ngược trở về. Chúng ta có thể bảo trì liên hệ. Nếu anh có tiến triển gì hoặc là cần trợ giúp, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục điều tra Thông Thiên Giáo Chủ. Nếu như cần anh trợ giúp thì hy vọng đừng từ chối. Nói xong cầm hành lý bỏ của chạy lấy người. Một bên khác thì phân thân liên tục thi triển bước nhảy mộng cảnh, vọt tới một căn nhà trọ ở chỗ giao giới giữa đảo Manhattan và khu Queen. Lúc này hắn mới trở về hiện thực, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi cho phó hội trưởng công hội thợ săn Catherine. Điện thoại vang lên vài giây, Catherine bắt máy, âm thanh mềm mại đáng yêu tới tận xương. Giờ này tìm tôi là muốn địa chỉ của tôi sao? À, vừa vặn hôm nay tôi chưa tìm ai ngủ cùng. Giọng điệu ái muội, lời lẽ trắng trợn, không tự giác gợi lên dục vọng của Trương Nguyên Thanh, sinh ra một xúc động muốn lập tức vọt đến bên cạnh cô để thân công báo. Cô gái này không có lúc nào là không mị hoặc, so sánh thì Andy xem như là tương đối chính phái trong nghề nghiệp ái dục. Trương Nguyên Thanh liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã tìm được khối đồng thứ hai. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, âm thanh của Catherine trở nên nghiêm túc, vội vàng truy hỏi, ở đâu? Tin tức quan trọng như vậy, tôi sẽ không nói qua điện thoại. Khẩu ngữ của Trương Nguyên Thanh vẫn sứt sẹo, Catherine a một tiếng, nghe hắn nói lại một lần mới hiểu, liền nghĩ một chút rồi nói, tôi ở công hội thợ săn chờ cậu. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, trước mắt lần nữa hiện lên mộng cảnh kỳ quái, lại thi triển bước nhảy mộng cảnh để rời khỏi. Nửa giờ sau, hắn tới công hội thợ săn, ở khu làm việc không một bóng người, chỉ thấy Catherine. New York bên này, tình huống trực đêm và tăng ca là ít, khu làm việc ít ỏi chỉ có mấy ngọn đèn, đại bộ phận khu vực đều là tối. Catherine ngồi dưới ánh đèn, mặc váy ngắn tới đầu gối, đôi chân đẹp thon dài gác chéo, thân thể tựa vào ghế, để cho bộ ngực đầy đặn hiển lộ phần nửa độ cong. Thấy Thông Thiên Giáo Chủ tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của cô nở ra nụ cười. Tiến độ của cậu so với tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn, cậu đã tìm được khối đồng thứ hai sau. Trương Nguyên Thanh đứng cách cô vài mét, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Tìm được rồi, nhưng không cách nào lấy được, bởi vì nó nằm trong tay một vị chúa tể. Chúa tể? Catherine nhíu mày. Chúa tể của nghề nghiệp nào? Cậu là tìm thấy như thế nào? Mấy ngày này, tôi âm thầm quan sát động tĩnh của Liên minh Phản Hắc Bạch, tập trung nơi ở của Minh Chủ Đặng Kinh Quốc. Sau đó tôi phát hiện một kiếm khách thường xuyên ra vào chỗ ở của Đặng Kinh Quốc. Chính là kiếm khách đó đã cứu đi Phong Thần Chi Dực. Đặng Kinh Quốc hiển nhiên là biết di vật của Giáo Hoàng, lại thường xuyên bí mật nói chuyện với kiếm khách này. Kiếm khách có năng lực truy tung và điều tra rất mạnh. Tôi có lý do hoài nghi là Đặng Kinh Quốc đã ủy thác cho kiếm khách điều tra vụ án này. Vì thế đêm nay đã kéo kiếm khách này vào trong mộng cảnh. Hắn từ từ kể ra, rồi mang nguyên nhân mình điều tra kiếm khách phân tích một lần. Tiếp theo lại lộ ra tình huống kiếm khách vì để tự bảo vệ mình mà bán đứng kỵ sĩ đơn truyền và di vật Giáo Hoàng. Nơi này chính là lỗ hổng duy nhất là vì quá khéo. Khối đồng thứ hai đến quá dễ dàng tới mức có chút không hợp lý. Nhưng không sao, kế tiếp công hội thợ săn tự nhiên sẽ phải nghiệm chứng. Lời hắn nói đều là thật. thì có thể chịu được việc điều tra. Quả nhiên, Catherine nghe xong, sau một lúc vẫn chưa mở miệng, suy tư một lát rồi mới nói. Tôi biết rồi, sẽ đi kiểm chứng. Trương Nguyên Thanh gật đầu, như vậy chuyện khảo hạch thì sao? Chờ chúng tôi kiểm chứng xong rồi nói sau. Catherine chưa đáp ứng mà cũng chưa từ chối rõ ràng. Trương Nguyên Thanh gật đầu, vậy thì chúc ngủ ngon, Catherine nữ sĩ. Nếu cảm thấy ban đêm tịch mịch thì có thể tìm một người làm bạn trên giường cố định. Đây là lời khuyên thiện ý của tôi. Dứt lời hắn biến mất ở khu làm việc của công hội thợ săn. Catherine mím khóe miệng đỏ tươi cười ha ha, thú vị. Càng là đàn ông không thèm để ý tới cô lại càng có hứng thú. Catherine cầm lên điện thoại di động trên mặt bàn gọi điện. Điều tra phố người Hoa một chút, camera giám sát phụ cận chỗ ở của Đặng Kinh Quốc, minh chủ liên minh phản hắc bạch. Điều tra Tiêu Giao kiếm tiền một chút, kiếm khách đến từ đại cù thứ hai. Đàn ông càng không để ý cô ta càng hứng thú. Đàn ông và phụ nữ quả nhiên đều giống nhau, đều tiện. Trong một căn phòng cho thuê ở khu phố Queen, Trương Nguyên Thanh ngồi biếng, lười biếng ở trên ghế bập bênh, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa xem tin tức TV. Nơi này là cái ổ thứ hai mà hắn tìm cho bản thân, thỏ khôn cũng có ba hang, huống chi là một tên gián điệp như hắn. Thân là huyễn thuật sư thánh giả cảnh đỉnh phong, hắn nắm giữ chuẩn xác tâm lý của Catherine, mới để lại câu nói cuối cùng, mục đích là câu lên hứng thú và thú tính của Catherine. Mỹ nhân kế là thủ đoạn mà gián điệp và đặc vụ quen dùng, cái này khẳng định có thể biến thành Mỹ nam kế. Trương Nguyên Thanh vừa phân tán suy nghĩ vừa xem tin tức. Hắn xem là một trong năm kênh truyền hình phổ biến nhất của Liên bang Tự do. Tin tức đang công bố một sự kiện là nhân vật nổi tiếng của giới tài chính bị ám sát. Vì nhân vật nổi tiếng giới tài chính bị ám sát kia chính là tài phiệt nổi tiếng của New York, có tài sản hơn chục tỷ. Vị này tử vong mang đến rung chuyển thật lớn cho xã hội thượng lưu của New York, mang đến khủng hoảng và đề tài câu chuyện lúc trả dư tiểu hậu cho giai cấp trung và thấp. Qua gần một tháng, xã hội đen New York sống mái với nhau, đấu súng liên tục xảy ra và có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Sau lưng đấu súng và xã hội đen sống mái với nhau là trận doanh hợp pháp đang càn quét các thế lực của tổ chức tà ác. Mà vị tài phiệt này ngộ hại quá nửa là trận doanh tà ác phản kích. Loại xung đột này chỉ mới bắt đầu thôi, ngày sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng loạn và không ngừng thăng cấp. Bây giờ là đấu tranh âm thầm, chưa có liên quan đến linh cảnh hành giả vị cách cao. Sau này nói không chừng là chúa tể, thậm chí bán thần cũng sẽ liên tục xung đột với nhau. Trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy. Áp lực của hội trưởng là rất lớn. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới đây, liền gọi vào số điện thoại cá nhân của hội trưởng. Trong tiếng hát sống động, làm người ta nhịn không được nghe thấy mà nhảy múa, hội trưởng bắt máy. Có việc thì khởi tấu, vô sự thì bãi triều. Lời này rất ngầu nha, phải học, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi đã tìm được khối đồng thứ ba. Hắn liền mang sự tồn tại của kỵ sĩ đơn truyền báo cho hội trưởng, sau đó lại mang thao tác mình đã bán đứng kỵ sĩ kẻ ra. Làm rất tốt, hội trưởng khen ngợi một câu, lại cảm khái. Kỵ sĩ giáo đình truyền thừa, không ngờ kỵ sĩ đoàn năm đó còn có truyền thừa. Khó được, thật sự khó có được nha. Tiểu tử này là một nhân tài, tôi sẽ theo dõi hắn một đoạn thời gian, nếu đủ tư cách sẽ kéo hắn vào trận doanh hợp pháp. Người xác định sau, tên kia rất gọi đòn đó. Trương Nguyên Thanh nghe ra sự thừa nhận trong giọng điệu của hội trưởng liền nói. Tên kia tính cách rất ác liệt, hơn nữa chúa tể cấp 7, không đến mức khiến ngài tự mình mời chào. Nếu như đạt được truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh thì rất đáng giá, hội trưởng giải thích. Truyền thừa kỵ sĩ của giáo đình tựa như truyền thừa của người tu hành cổ đại vậy. Cái đó không giống với linh cảnh hành giả hiện đại đâu. Cậu đã không phải tay mơ, hẳn có thể hiểu được ý tứ của tôi. Tên kia vậy mà lại mạnh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Chiến lược của người tu hành cổ đại cao hơn xa linh cảnh hành giả, bởi vì bọn họ là rèn luyện, khai phá ở mọi phương diện, kỹ năng đã đạt tới cực hạn, mà đại bộ phận linh cảnh hành giả đương thời vận dụng đối với kỹ năng tương đối thô thiển. Phó Thanh Dương là loại ví dụ rèn luyện về kiếm kỹ, đạt tới kỹ gần như đạo, thì ở thời cổ đại lại rất thường xuất hiện. Cũng chính là nói, giống như kỵ sĩ đơn truyền, loại linh cảnh hành giả có được truyền thừa này, so với hành giả cung cấp bậc sẽ càng mạnh hơn. Nếu như có kỹ xảo rèn luyện thật tốt, thậm chí có thể nghiền ép cùng cấp bậc. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi ông phương thức liên hệ của hắn. Trương Nguyên Thanh lại bán kỵ sĩ đơn truyền, sau đó trở về chính đề. Tôi xem được tin tức, Michael bị ám sát kia là người của các ông sau. Hội trưởng thở dài, là một thánh giả của công hội chúng tôi. Hắn là quân cờ mặt ngoài, thân phận đã sớm bại lộ. Công hội đã rất chú ý bảo an, nhưng mấy ngày hôm trước, công hội thợ săn phái ra ba vị thánh giả, Một kẻ trong đó còn là bá trúc của câu lạc bộ tử thần. Trong thánh giả cấp 6, không mấy ai là đối thủ của tên kia. Đó là một thánh giả cảnh đỉnh phong, so với Osman và Hover còn mạnh hơn. Còn mạnh hơn so với đám người Osman, vậy thì chính là cùng cấp bậc với Phó Thanh Dương lúc trước rồi. Nhân vật như vậy đều có một chút kỹ năng đặc thù. Trương Nguyên Thanh đối với nhân vật phong vân của đại khu thứ hai cũng không quá hiểu biết, cho nên yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đồng thời cũng cảm nhận được mạch nước ngầm dưới New York so với tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Đã là cao thủ cấp bậc chúa tể tham gia ám sát, thăng cấp hơn nữa chính là giai đoạn chúa tể xung đột rồi. Ngài hội trưởng, tình thế tựa như so với tưởng tượng của tôi càng thêm ác liệt, Trương Nguyên Thanh nói. Tuy biết đây là chiến tranh của hai đại trận danh, nhưng ở trong thiết tưởng của Trương Nguyên Thanh thì công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần xung đột, nó thuộc về đấu tranh có tính chất thử nghiệm, là hai đại trận doanh tiên phong trước khi khai chiến, thăm dò lẫn nhau, theo lý thuyết thì không nên kịch liệt như thế. Ngài hội trưởng giọng điệu trầm thấp, bởi vì thinh thần và thái âm đã trở về vị trí cũ, chỉ còn một thái dương. Ngài thái dương chi chủ sinh ra chính là thời điểm hai đại trận doanh quyết định vận mệnh, nhưng thật ra thời điểm thái dương chi chủ sinh ra thì vận mệnh đã quyết định rồi. Thái dương chi chủ thuộc về phe nào, phần thắng của phe đó liền lớn hơn. Bởi vậy, ở trước khi thái dương chi chủ sinh ra, hai bên đều cố gắng làm suy yếu thực lực của nhau và tranh thủ bồi dưỡng thái dương chi chủ của bên mình. Tinh thần thuộc về hợp pháp, thái âm thuộc về tà ác, chỉ xem thái dương chi chủ thuộc về trận danh nào. Trương Nguyên Thanh nhất thời đã hiểu cảm giác gấp gáp của đôi bên. Ngài hội trưởng tiếp tục nói, đây là một cuộc chiến tranh kéo dài, xung đột ở giai đoạn này, thái dương chi chủ sinh ra, thậm chí về sau hai trận doanh lớn quyết chiến đều là một bộ phận của trận chiến. Lúc trước, sau khi tự do minh ước tiêu diệt giáo đình, lựa chọn ẩn nấp phía sau màn là vì thời cơ chưa tới. Nay thời cơ đã chín mùi, nếu như lại tiếp tục đánh gục nghề nghiệp hợp pháp, bọn họ sẽ trực tiếp khống chế cả thế giới, khống chế cả linh cảnh. Khi đó trận doanh hợp pháp không có đường sống. Nguyên thủy, đó chính là cơn ác mộng của toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp. Cho nên, nhiệm vụ ẩn núp của cậu là cực kỳ quan trọng. Một khi toàn diện khai chiến, những kẻ sa ngã ẩn nấp trong tổ chức hợp pháp chính là mối uy hiếp chí mạng cho trận doanh tà ác. Tôi cần được một phần danh sách mà cậu là người duy nhất có thể cài cắm vào trong tự do minh ước. Ngài hội trưởng, tôi còn chưa có thông qua khảo hạch. Ông làm như vậy, áp lực của tôi là rất lớn. Công hội thợ săn nhất định sẽ mời chào cậu. Trước mắt hai trận doanh lớn còn chưa có khai chiến quy mô. Xung đột chủ yếu ở tình báo và ám sát thôi. Cậu là huyễn thuật sư, am hiểu nhất chính là ám sát và ẩn núp. Ở sau khi xác nhận nguồn tin của cậu là thật, họ sẽ tiến hành lượt khảo nghiệm tiếp theo đối với cậu. Cứ sẵn sàng đi, hội trưởng nói. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói. Công hội thợ săn đã bày ở mặt ngoài, vì sao không trực tiếp hốt luôn? Cha hỏi Catherine, không phải càng đơn giản hơn sao? Kẻ địch ở ngoài sáng thì vẫn tốt hơn ở trong bóng tối chứ. Hốt cả ổ công hội thợ săn, vậy thì tự do minh ước sẽ toàn diện ẩn núp lại càng khó giải quyết. Ngài hội trưởng thở dài một tiếng. Tự do minh ước cũng có bán thần, trực tiếp bắt Catherine, đó chính là trực tiếp dẫn bạo chiến tranh. Mà trước mắt, hợp pháp bên này chưa có nắm chắc tất thắng. Cho nên trước khi khai chiến phải tiêu hao lẫn nhau, tận khả năng làm suy yếu cả địch, thu thập tình báo, gạt bỏ gián điệp ở bên trong. Chờ sau khi nắm chắc thì lại mở ra chiến tranh. Trương Nguyên Thành nói, tôi hiểu rồi. Vậy cứ thế đi. Hội trưởng đang muốn tắt máy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Phó Thanh Dương muốn lấy cớ viện trợ cho công hội thương nhân và thiên phạt làm lý do. Nang thành viên bang phái của cậu phái tới, cậu có ý kiến gì không? Lão đại qua loa rồi, tôi còn chưa từng được hưởng thụ mùi vị nghề nghiệp ái dục, đã phái quan nhã tới đây. Trương Nguyên Thanh liền nói, nước cờ hay, tuy sẽ làm bọn họ bị quyến vào nguy hiểm. Tôi tính là để cả chỉ sát cung chủ cũng qua đó, hội trưởng nói. Ông con mẹ nó cũng rất qua loa nha, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Hội trưởng lại nói, cậu đã tạm thời rời khỏi phố người Hoa, không bằng đổi một thân phận, lấy thân phận đoàn viện trợ để mà tiến vào thiên phạt, sau đó giúp tôi làm thịt cái tên bát trúc kia. Lại đổi thân phận, Trương Nguyên Thanh ngẩn người, sau đó sáng mắt lên. Đây quả thực là một ý kiến hay. Có thêm tầng thân phận này thì hắn có thể danh chính ngôn thuận chui vào kẻ địch, tiếp xúc được với Winnie Baron, đồng thời còn có thể nắm giữ con đường tình báo của thiên phạt. Hơn thế nữa còn có thể cùng thông thiên giáo chủ đánh phối hợp thân phận, hoàn thành nhiệm vụ lẫn nhau, tuyệt phối. Được, tôi sẽ nói với lão đại một câu, Trương Nguyên Thanh nói. Hai ngày sau, cao ốc tổng bộ của ngân hàng New York, Ryo Asano dùng thẻ làm việc quét mở khu lãnh đạo, gõ vang cửa phòng của Winnie. Vào đi. Bên trong truyền đến tiếng của trưởng phòng. Ryo đẩy cửa mà vào, nhìn thủ trưởng với áo sơ mi trắng, tóc quăn màu nâu xõa tung, cao ngạo lạnh lùng mà xinh đẹp. Trang dung và cách ăn mặc đều thập phần tinh xảo, Cô dẫn người đi sân bay Diaz một chuyến, đội ngũ viện trợ thiên phạt 10 giờ sáng sẽ tới. Winnie cúi đầu đọc văn kiện. Tôi, Rio Asano ngẩn ra. Cô là một kiểm soát quan thực tập, luận về tư cách, luận về chức vụ thì chuyện tiếp đãi khách ở bên ngoài như thế nào cũng không tới lượt cô. Winnie nâng mắt nhìn cô một cái, từ trong văn kiện rút ra một phần danh sách. Bên trong có mấy vị là người quen của cô. Rio tiếp nhận danh sách, tập trung nhìn vào, trợn lồi cả mắt. Ngũ Hành Minh, Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa, Anh Gà Đỏ, Thái Nhất Môn, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miễu, Viên Đình. Đội viên bình thường là 12 người, trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên và vị Vu Cổ Sư tiểu viên kia, thánh giả trong bang phái người chết trở về đều nằm trên danh sách. Thời gian buổi sáng, chuyên cơ đến sân bay Diaz, Rio dẫn 6 hành giả siêu phàm của thiên phạt đã sớm chờ đợi đường băng, nhìn chuyên cơ hạ xuống trượt đi cuối cùng dừng lại. Nhân viên công tác của sân bay lái xe đẩy cáo thang cửa tới. 5 phút sau, cửa cabin mở ra, Rio thấy các thánh giả của người chết trở về lục tục rời khỏi cabin. Người đẹp con lai áo trắng phối hợp tay váy ống, Triệu Thành Hoàng mặc quần đen áo đen cao ngạo lạnh lùng, Tôn Miêu Miễu khuôn mặt tròn trịa khí chất ngọt ngào, Sỉ Nhục Hỏa Sư thì nghiêm túc đứng đắn, không, là hỏa sư ưu tú thiên hạ quy hỏa. Còn có Anh Gà Đỏ tùy tiện tính tình nóng nảy, một số thành viên quan phương của Ngũ Hành Minh mà cô không biết. Khuôn mặt thanh tú của Rio lộ ra nụ cười, giống như tìm được tổ chức, một đứa nhỏ tìm về được đến nhà. Cô chạy vội qua, lớn tiếng hao, Ohio, không đúng, chào mọi người, chào mọi người. Quan Nhã, Tôn Miếu Miễu hướng cô mỉm cười, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa thì gật đầu ra hiệu. Ô, Rio-chan, lại gặp mặt. Anh Gà Đỏ nhiệt tình hơn nhiều, dùng sức vỗ vai của Rio, làm cô lảo đảo một trận. Ở New York lăn lộn thế nào? Có bị quỷ Tây bắt nạt hay không? Nghe nói quỷ Tây thích bắt nạt nhất là đảo quốc các người. Về sau đi theo mấy người bọn anh lăn lộn, đảm bảo không ai dám chọc. Hắn một câu tiếng quỷ, Rio cũng nghe không hiểu là đang biểu đạt thiện ý hay là đang trào phúng, chỉ có thể duy trì nụ cười cứng ngắc. Tôi đưa mọi người đi phân bộ thiên phạt báo danh. Rio Asano thấy thành viên đội ngũ đều đã xuống máy bay, liền vội dẫn mọi người về phía xe đưa đón. Đội trưởng, nữ trợ lý tóc vàng mắt lam ghé lên thấp giọng nói, thiếu một người. Ở trong danh sách viện trợ của Ngũ Hành Minh viết là 18 người, 6 thánh giả, mỗi thánh giả đều kèm theo 2 vị trợ lý, nhưng 10 ở trong chuyên cơ đi xuống chỉ có 17 vị, thiếu mất một người. Không thiếu ai cả. Quan Nhã dừng bước, nụ cười ý vị sâu xa. Có một thành viên đã sớm đến New York, Rio-chan, cô từng gặp rồi. Rio-chan, cái xưng hô này là gọi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh một câu, một cái Rio-chan, người khác cũng gọi theo như vậy. Sớm đến New York ư? Rio Asano đầu tiên là ngẩn ra, tựa như nghĩ tới cái gì. Là hắn, nhất định là hắn. Đoàn người đi lên xe đưa đón, rồi tới tầng ngầm, tiếp theo tiến vào gara, lại ngồi xoa bít nhỏ mà thiên phạt sắp xếp, tới tòa nhà tổng bộ ngân hàng New York. Chiếc xe buýt nhỏ dẫn đầu kia, lái xe là Rio, Quan Nhã ngồi ghế phụ, Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng ngồi hàng ghế thứ hai, Anh Gà Đỏ, Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi hàng ba. Trên xe không có máy nghe trộm, các người có đạo cụ ngăn cách âm thanh hay không? Rio Asano hỏi. Tôn Miễu Miễu liền lấy ra một cái hộp nhạc vặn dây cót, để hộp nhạc phát ra giai điệu đẹp đẽ. Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ bị âm nhạc che phủ, Tôn Miễu Miễu nói. Rio Asano vội hỏi. Một người cuối cùng là bang chủ sao? Là hắn sao? Là hắn. Quan Nhã liếc con mắt tròn mà lim dim, cười tủm tỉm. Cô kích động như vậy làm gì? Rio Asano chột dạ, khuôn mặt căng thẳng. Quan Nhã bật cười một tiếng. Còn tưởng rằng cô đã tiến bộ, kết quả vẫn dễ chột dạ như vậy. Tôi sẽ thật cố gắng. Rio Asano theo thói quen cúi đầu nhận sai. Quan Nhã liếc cô một cái, nụ cười nhạt nhạt. Ở trước mặt tôi không cần khẩn trương như vậy. Nữ nhân nhớ mong bang chủ đếm cũng đếm không hết, thêm một mình cô cũng không nhiều, mà bớt cô cũng không ít, đúng không Tôn Miễu Miễu? Tôn Miễu Miễu giả vờ câm điếc, bộ dáng như bị phong cảnh của New York hấp dẫn. May là trong tay không có bàn phím, bằng không đã để cho cô gái con lai này lĩnh giáo một phen cường độ công kích của anh hùng bàn phím tuyệt thế thiên tài. Anh Gà Đỏ hàng ghế sau nhìn về phía Tôn Miễu Miễu, bênh vực lẽ phải. Miễu Miễu, Quan Nhã đang trào phúng cô đó, cô chưa nghe ra sao? Chỉ có anh thông minh. Không biết Phó Thanh Dương sắp xếp vào làm gì, là gánh nặng sao? Mọi người trong xe thầm mắng. Rio phát hiện bầu không khí trong xe có chút xấu hổ, thầm nhủ may mà học sĩ cấp 6 kia chưa tới, bằng không thì không khí chỉ càng thêm xấu hổ thôi. Cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác, lớn tiếng hỏi, mọi người cùng nhau tới New York là có nhiệm vụ gì sao? Quan Nhã lắc đầu, Phó Thanh Dương chưa có dặn dò nhiệm vụ cụ thể, chỉ bảo chúng tôi phối hợp với bang chủ vô điều kiện. Cô nói trước với chúng tôi một chút về tình huống của New York đi. Bill Asano gật đầu. Thiên phạt của New York là do hai tập đoàn tài chính, một dòng họ chủ đạo, phân biệt là Gustav và Matt, hai tập đoàn tài chính lớn cùng với gia tộc Barron. Gia tộc kiểm sát trưởng Winnie Barron là phe phái của vị kiểm sát trưởng tổng bộ kia. Đối lập với cô ấy chính là chấp hành quan đứng đầu Shin Matt. Từ dòng họ của hắn có thể nhìn ra là tập đoàn tài chính nào. Winnie và Shin đều tự đại biểu cho hai phe phái sau lưng, vẫn luôn tranh đấu gay gắt, là loại quan hệ mà chỉ hận đối phương chết ngắc đi. Bộ trưởng Bộ Hành chính Chanin Liu là người của ban giám đốc phụ trách điều giải, kiềm chế cả hai bên. Cô bla bla kể phe phái trong thiên phạt. Phe phái lớn chính là hai tập đoàn tài chính một dòng họ. Trong ba phe phái lớn thì lại có một lượng lớn đoàn đội các phe phái nhỏ. Thành viên bang phái vương giả nghe qua có chút đau đầu, chỉ cảm thấy phe phái của thiên phạt so với ngũ hành minh còn loạn hơn. Quan nhà A lúc này tổng kết, thật ra phe phái của thiên phạt rất đơn giản, tam quyền phân lập, hệ thống chấp hành quan, kiểm soát quan và ban giám đốc. Ba hệ thống lớn đều có một vị bán thần trong đó, thế lực của ban giám đốc là lớn nhất do 8 tập đoàn tài chính lớn tạo thành. Mặt khác thì hệ thống chấp hành quan và kiểm soát quan thù ghét lẫn nhau, thường xuyên có mâu thuẫn, ban giám đốc sẽ phụ trách điều giải. Về phần những phe phái nhỏ khác thì có thể xem nhẹ, coi như không tính. Mọi người chậm rãi nhai nuốt tin tức gật đầu. Rio Asano tiếp tục nói, gần đây New York rất là không yên ổn. Tôi nghe nói câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân đánh nhau cực kỳ kịch liệt, đã liên lụy đến hai giới chính trị và thương mại. Thánh giả đã chết không ít, nhưng chúa tể thì chưa ra sân. Cho nên mọi người đến vừa lúc, thiên phạt đang cần thánh giả có chiến lược mạnh mẽ, mọi người còn là thánh giả của đại khu thứ hai nữa. Câu lạc bộ tiểu thần và công hội thường nhân còn chưa kết thúc chiến đấu sao? Thiên hạ quy hỏa bình luận một câu. Cái này không quan hệ với chúng ta đến là để giúp đỡ bang chủ, Tôn Miếu Miễu tỏ rõ lập trường. Anh gà đỏ rốt cuộc bắt lại cơ hội mà hỏi, Ryo-chan, trong thiên phạt có ai bắt nạt cô hay không, chúng tôi trả đũa cho cô. Ryo Asano nghe vậy dùng sức gật đầu, có. Ai? Anh gà đỏ dưới xe hô lên. Ryo Asano phổng má, Brady Matt. Ở công hội thờ săn, Catherine mở biểu kiện đọc báo cáo kiểm tra. Tiêu giao kiếm tiên kiếm khách cấp 5, đến từ đại khu thứ nhất, thân phận không biết. Ở số 360, phố Pizza, chủ cho thuê là Dương Tú Quyên, Tào Khánh. Sau khi cổ phi trường chết đi, hắn nhận được ủy thác của Đặng Kinh Quốc điều tra về thông thiên giáo chủ, truy hồi lại di vật của giáo hoàng. Nội dung rất ngắn gọn, Catherine nhìn một lần liền bỏ qua, người này giá trị không lớn. Kiếm khách cấp 5 chỉ có thể nói là thực lực không tệ, nhưng ở trong mắt chúa tể thì không lên nổi mặt bàn. Ở trong sự kiện di vật giáo hoàng thì vị tiêu giao kiếm tiên này là nhân vật vô ý thức bị cuốn vào, người bên lề thôi, có thể trực tiếp lướt qua. Cô trọng điểm chú ý tin tức của địch thái, người này thân phận mặt ngoài là ông chủ của một công ty vận chuyển đường thủy mậu dịch, đồng thời kinh doanh về ban ngành giải trí, sản xuất loại rượu và thuốc lá có được giá trị rất cao. Nhiều lần truyền ra chuyện xấu với những nữ ngôi sao. Nghe nói ngôi sao xinh đẹp dưới trướng công ty đều là bạn cùng giường với người này. Là một tiểu tài phiệt, đồng thời cũng là công tử đào hoa. Phương diện danh tiếng cá nhân, trừ lung bông đa tình không kiểm soát thì tính cách cũng cực kỳ bất ổn, có hiềm khích với rất nhiều phú hào. Mọi người đề cập hắn đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể móc súng ngắn ra phăng đầu hắn, nhưng lại không thể làm gì được. Tin tức liên quan hắn là linh cảnh hành giả, trong tư liệu điều tra không có bất cứ đề cập nào. Ở trước khi thông thiên giáo chủ đưa ra đối phương là người thừa kế kỵ sĩ giáo đình thì không có bất cứ tin tức hay tư liệu nào có thể chứng minh đối phương là linh cảnh hành giả. Nhưng căn cứ vào tin tức thông thiên giáo chủ thu hoạch thì thái địch là kỵ sĩ giáo đình truyền thừa, trên người có một mảnh vỡ của thánh bàn. Trước mắt, vị kỵ sĩ đơn truyền này đã không rõ tung tích, ngay cả công hội thợ săn cũng không tra ra hành tung. Catherine xem xong tin tức cá nhân của địch thái lại mở video theo dõi, thấy được địch thái tiến vào biệt thự của Đặng Kinh Quốc, sau đó cùng với tiêu giao kiếm tiên rời khỏi. Sau khi xem xong toàn bộ tin tức, ánh mắt Catherine trầm ngâm, suy nghĩ vài giây. Địch thái này là kỵ sĩ giáo đình truyền thừa không thể nghi ngờ. Thông thiên giáo chủ cho ra tin tức không sai, có thể sắp xếp cho hắn nhiệm vụ khảo hạch rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.